xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5034, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 50. Góc truyện audio.com, Bạch Dịch uổng ngươi là võ lâm đệ nhất công tử, hôm nay thế mà muốn làm ra đào người phần mộ sự tình, việc này nếu là truyền đi, ngươi liền không sợ bị người chê cười sao? Giang Du Du nói, ngươi tốt nhất lập tức rời đi Vô Ưu Sơn Trang, nếu không so tài xem hư thực đi. Bạch Dịch gặp Giang Du Du vậy mà cầm kiếm, muốn đánh nhau bộ dạng. Ta nhìn sai, không nghĩ tới hai người các ngươi cũng biết võ công. Vậy ta cũng nói cho các ngươi, thức thời hôm nay coi như cái gì không nhìn thấy, tránh khỏi một hồi chịu đau khổ. Giang Du Du rất tức giận, tính toán động thủ, lại bị Đường Quả Âm Thanh ngăn cản. Giang Di còn là trước hết để cho ta tới đi, luyện võ lâu như vậy, còn không có động chân trương, ta cũng muốn nhìn xem chính mình võ nghệ tiến bộ tới khi nào. Giang Du Du có chút chần chờ, Đường Quả dù sao cũng là cái không đến 10 tuổi tiểu cô nương, nàng sợ ra sai lầm. Không bằng trước hết để cho Quả Nhi tới đi. Đường Ôn Noãn đều như vậy nói, Giang Du Du tự nhiên sẽ không lại cự tuyệt, bất quá nàng còn là cảnh giác nhìn xem Bạch Dịch. Võ công của nàng tuyệt đối là tại Bạch Dịch phía trên, vừa bắt đầu nàng liền không sao cả đem Bạch Dịch để vào mắt. Không xuất thủ, là vì bọn họ không muốn cuốn vào võ lâm tranh chấp, nhưng không nghĩ tới Bạch Dịch thế mà như thế quá phận. Nàng mặt mũi tràn đầy cảnh giác là vì, sợ Đường Quả sẽ có cái gì nguy hiểm. Nhưng làm Đường Quả một bước vọt hướng Bạch Dịch nháy mắt, nàng khiếp sợ, đây quả thật là một cái không đến 10 tuổi tiểu hài sao. Võ nghệ làm sao cao như thế cường, bình thường nàng đều không có cảm giác đi ra. Nương không cần kinh ngạc, Quả Nhi muội muội là võ học kỳ tài, chính là các ngươi nói loại kia trăm vạn người bên trong không một người tồn tại. Mạt Hiến giải thích, so ta cái này ngàn dặm mới tìm được một lợi hại nhiều. Tốt như vậy thiên phú, Mạt Thành khiếp sợ sau đó là giật mình. Có lẽ là Đường đại hiệp thiên phú, di truyền tới trên người nàng. Mạt Thành thật đúng là không có nói sai, thế nhưng Đường Quả có thể lợi hại như vậy, khẳng định vẫn là có nàng bản thân nguyên nhân. Bạch Dịch cũng rất kinh ngạc, Đường Quả một cái nho nhỏ nữ hoa thế mà có thể như vậy. Trong mắt của hắn hiện lên mấy phần lửa nóng, nói như vậy, Đường Ôn Noãn trong tay hẳn là có Đường đại hiệp đồ vật. Liền tính không nhiều, chỉ cần hắn được đến, còn sầu không thể áp đảo trên võ lâm. Chỉ cần hắn đem cái này tiểu nữ hoa bắt lấy, Đường Ôn Noãn tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời, lúc kia hắn còn sợ đào phần mộ làm cái gì. Tại Bạch Dịch mộng đẹp bên trong, Đường Quả một kiếm hướng mặt của hắn chém tới. Bạch Dịch vội vàng tránh né, còn có mấy phần chật vật trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, cái này nhỏ nữ hoa thật sự là không thể coi thường. Quả Nhi, ta quyết định nghiêm túc, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, thế nhưng ngươi tựa hồ đối với ta rất bất mãn, vậy ta chỉ có thể động thủ. Nói nhảm thật nhiều, Bạch Dịch bị nói đến sắc mặt cứng đờ, cầm quạt xếp bắt đầu công kích Đường Quả. Đường Quả thân hình 10 phần linh hoạt, nàng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, dùng tuyệt đối nhanh thân hình, không ngừng tại Bạch Dịch trên thân cắt lỗ hồng. Nhìn đến người vây xem trợn mắt há hốc mồm, nhất là Bạch Dịch, cái kia thân Bạch Dịch rất nhanh thành đỏ tươi. Góc truyện audio.com, Bạch Dịch trong lòng cảm thấy không ổn, cái này tiểu nữ hoa thật là lợi hại, hắn không nguyện ý tin tưởng chính mình đánh không lại một cái tiểu nữ hoa, thế nhưng là sự thật chính là như vậy. Không quản hắn làm sao công kích đối phương đều có thể linh hoạt trốn tránh, nhưng mà đối mặt với đối phương đều công kích hắn một chiêu đều tránh không khỏi. Nàng nhanh như vậy kiếm, kỳ thật có thể một kiếm bôi ở trên cổ của hắn, thế nhưng là nàng tựa hồ là muốn trêu đùa hắn khẽ đảo. Không nghĩ tới mẫu nữ các ngươi hai người giấu như vậy sâu, vậy liền còn nhiều thời gian đi. Bạch Dịch sinh ra lui e sợ chi tâm, xoay người một cái tính toán rời đi, Đường Quả nơi nào sẽ như ý của hắn. Mạt Hiến còn không nhanh ngăn lại hắn, Mạt Hiến nghe được Đường Quả triệu hoán, mang tốt quyền sáo nắm đấm đã sớm ngứa. Hắn lạnh chưa phát giác đinh vọt tới Bạch Dịch trước mặt, một quyền liền nện vào Bạch Dịch lỗ mũi, lại một quyền nện ở Bạch Dịch trên đầu, đem hắn nện đến chóng mặt. Lúc này Bạch Dịch còn cảm thấy toàn thân ngứa khó nhịn, nhất thời vô ý ngã xuống đất. Còn muốn đào ông ngoại của ta phần mộ, Đường Quả đi tới, một cước giẫm tại Bạch Dịch trên ngực. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngày xưa võ lâm đệ nhất công tử, từ giờ trở đi chính là một phế nhân. Dứt lời, Đường Quả đem Bạch Dịch võ công phế bỏ đi, đánh gãy kinh mạch của hắn, không tiếp tục luyện võ khả năng. Liên tiếp động tác để cho người đều chưa kịp phản ứng. Đường Quả chạy về Đường Ôn Noãn trước mặt, nương, về sau Vô Ưu Sơn Trang chính là chính chúng ta làm chủ, ngươi nhìn ta có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn, trong võ lâm này, lại có bao nhiêu người sẽ là ta đối thủ đâu. Đường Ôn Noãn sau khi nghe được một cái khóc lên. Nam chính cơ chí, điềm đạm cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.